Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 71, muôn người chú ý lúc. Đàm phán, vỡ tan, nó đến rồi. Đường Hồng ăn mặc một thân màu xanh áo vải. Hai bàn chân cách mặt đất khoảng chừng có 30 cm. Ôm ở trước ngực hai tay lộ ra hình giọt nước bắp thịt đường viền. Gió biển thổi quá hắn phiêu giật xuất trần, trôi nổi ở trên mặt đất. Hải âu chim biển hắn đứng ở chỗ này, liền sẽ vượt qua rộng lớn thiên địa thiên nhiên vốn có hệ thống uy thế kinh sợ chu vi mấy trăm mét. Hết thảy sinh vật, thậm chí còn con cua nghêu Manila vỏ sò tận đều không dám động. Kể trên không trọng yếu, then chốt là giữa hè thời tiết, bên bờ bột hải. Phơi phới mát mẻ ánh nắng soi sáng gương mặt đó. Đường Hồng không có cách nào miêu tả. Nói như thế nào đây? Cũng không phải ngữ văn thơ ca bản lĩnh không đạt tiêu chuẩn. Há mồm hai chữ, đảo không đến nỗi. Then chốt là nhân thế gian hoàn mỹ nhan trị. Độc nhất vô nhị, suy nghĩ một chút, ngẩng đầu lên. Đường Hồng nhìn kỹ mắt võ nhị thế nói thầm. Có lẽ... đây chính là giữa người và người vĩnh viễn, cũng đừng nghĩ vượt qua chênh lệch đi. Hả, người cảm giác nó hơi thở rồi. Nhập thánh giả võ nhị thế đứng ở ống kính ngay phía trước. Quay đầu lại liếc nhìn Đường Hồng. Kỳ quái, võ nhị thế nín hơi cảm giác. Không hề thu hoạch, phía trước liền chỉ có một đoàn không khí. Một mảnh gió biển, vô cùng trong suốt bột hải. Đồng thời. Toàn mạng vắng vẻ, tất cả mọi người trợn tròn con mắt, cẩn thận nghe, cẩn thận phẩm, cẩn thận quan sát, y nguyên không nhìn thấy đứng ở máy quay phim bình hành phương vị đệ thất thiên tài thí thần già. Đường Hồng, ánh vào dân chúng trước mắt hình ảnh là võ nhị thế trên người mặc hợp kim trang phục chiến đấu, cùng với đưa thân vào bên cạnh một vị khác thần bí nhập thánh. Phía trước ống kính vị kia nhập thánh giả, ta biết, Hoa Quốc thủ đô nhập thánh giả võ nhị thế, quan phủ quan võng đánh dấu rồi, võ lão gia tử là công chỉ ra nghi thức trọng yếu đại biểu. Hoa Quốc quốc hội đại nghị trường trao tặng huân chương cùng vinh quang. Bên cạnh vị kia, tiếng nói tốt có từ tính A, chữa trị hệ ánh mặt trời hệ bá đạo hệ tập hợp âm sắc. Cảm giác thân thể ấm áp, nghe tới hình như mạnh hơn võ thánh giả một bậc. Trên mạng nghị luận đã nổ lật trời, vô số người trái tim ầm ầm nhảy lên, nghẹt thở, chấn động. Từ lúc sinh ra tới nay lần thứ nhất tận mắt nhìn nhập thánh giả. Mặc dù nói không ở hiện trường, nhưng quen thuộc mạng lưới trực tiếp video ngắn người hiện đại. Đối với như vậy ống kính càng có tham dự cảm. Lại một cái cùng chung mối thù tâm lý bầu không khí có điều kiện. Trên mạng còn nói được, người bình thường đến hiện trường tâm lý phòng tuyến tất nhiên vỡ. Nói đến, thợ quay phim vì sao chạy? Vị kia nâng dậy máy quay phim nhập thánh hoàn toàn không nhìn thấy. Hoa Quốc quốc hội công bố, nhập thánh giả giản lược tư liệu chỉ có 6 phần siêu phàm nhập thánh cụ thể số lượng thuộc về hạt. Nhân văn kiện, người bình thường tiếp xúc không tới, này cùng tiên tiến nhất quân sự vũ khí không thể công bố chi tiết cặn kẽ là một cái đạo lý. Võ nhị thế tham dự minh tinh siêu phàm kế hoạch đương nhiên không đáng kể. Theo lý mà nói, Đường Hồng tâm sinh nguy cơ, bằng hắn nhập thánh cảm quan cũng có cảnh kỳ mới thích hợp. Ta làm sao cảm giác gì đều không có. Nam cực bá chủ rất khó tránh thoát trung ương quân đội biển cạn bao trùm thức dò xét. Nó hẳn là khoảng cách bờ biển còn rất xa xôi. Ngươi không hiểu, Đường Hồng chắp hai tay sau lưng. Lạnh nhạt nói, gió biển thổi lên tóc đen. Hải âu bay về phương xa. Hắn hai con mắt tràn ngập trống vắng. Võ nhị thế kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm phong phú. Nhưng ở đại đa số phương diện nhất định phải tin tưởng cũng không thể không tin một vị thiên tài. Phán đoán, võ nhị thế trầm tư, lạnh nhạt nói, kia cứ dựa theo ngươi cảnh kỳ phát ra hội hợp tin tức. Bột hải những khu vực khác cùng Nam Hải bên kia siêu phàm nhập thánh. Toàn bộ đến nơi này tập hợp. Hy vọng, thiên tài cảm quan đừng phạm sai lầm. Không phải vậy, đánh đổi sẽ rất nặng nề. Võ Nhị Thế chậm rãi mở miệng, hướng về bộ đàm phát ra hội hợp chỉ lệnh. Đường Hồng gật gù, cầm lấy bên tai bộ đàm, xác nhận tin tức hữu hiệu tính. Không sai, người như ta nhất định cô độc là bởi vì thiên phú dị bẩm, thiên tư tuyệt luân, từ nhỏ đã có cùng chúng nhân cách khác nhau mị lực cùng năng lực. Giống võ ca ngươi là trăm vạn không một nhân vật, tài năng xuất chúng, có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể xưng tụng thế giới truyền kỳ. Bất quá so với ta lên, chung quy chênh lệch một tí tẹo như thế. Nói xong, Đường Hồng giơ lên tay trái, hai ngón hư bấm, ngắt lấy một cái khe nhỏ khe hở. Đừng xem chỉ là một cái khe, ở bề ngoài, khoảng cách nửa cm, vẻn vẹn là không khí mà thôi. Trên thực tế, trong này cất giấu đến hàng mấy chục ngàn phân tử đây. Ân, Võ Nhị Thế nhìn một chút bột hải, lại nhìn một chút Đường Hồng, dường như một hơi giấu ở yết hầu. Khả năng chính mình già rồi đi. Họa phong đột biến, để người xuất hí, lại nói viễn cổ bá chủ muốn đến. Đối đầu kẻ địch mạnh bước ngoặt, Đường Hồng không một chút nào căng thẳng. Chí ít quan phủ quân đội cùng với hàng tỷ dân chúng đều cảm thấy đặc biệt kiềm chế. Trầm thấp vắng vẻ, vào giờ phút này mọi người tất cả đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Trên mạng bàn luận sôi nổi biến mất rồi. Từng cái chỉ cảm thấy vô lý không hợp thói thường rồi lại chân thật như vậy. Đường Hồng dùng cảm tính cộng hưởng, trái lại tràn ngập ra khiến lòng người an quyết tâm. Núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà sắc bất biến. Con nai có nhảy múa bên cạnh thì mắt vẫn không liếc. Thình lình gặp những việc phi thường cũng không kinh. Vô cớ gặp những điều ngang trái cũng không oán giận. Mấy trăm triệu dân chúng lúc này mới sâu biết rõ cái gì là siêu phàm. Leng keng, nhân tiền hiển thánh, đợt người đạt tiêu chuẩn, hiện kích phát thần bí nhất chi độc tú leng keng. Nhất chi độc tú kéo dài 10 giây, một người trị thêm 3 leng keng. Nhất chi độc tú kéo dài 10 giây, một người trị thêm 3. Mắt thấy hệ thống giao diện liên tục lóe qua vài điều nhắc nhở tin tức, Đường Hồng che ngực, lại kích phát cái thứ 5 một người trị phát động cơ chế. Thế giới mới ở trước mắt từ từ triển khai. Thật không nghĩ hiển thánh, nhưng xác nhận quá tim đập. Thời khắc này tim đập thình thịch. Thế là bước ra bước tiến, hướng phía trước một điểm, lại đi chạm kế tiếp một điểm. Đường Hồng quay lưng máy quay phim, đem Võ Nhị Thế nhẹ nhàng đẩy ra ngoài 100 mét. Miễn cho ảnh hưởng một người trị tiền lời vào sổ. Núi không ở cao có ta tắc danh, nước không ở sâu có ta tắc linh. Trận chiến này chúng ta sẽ thắng, bởi vì ta một đời chiến vô bất thắng. Nghe thấy lời ấy, Võ Nhị Thế mặt lộ kinh ngạc, theo bản năng liền muốn phản bác. Đột nhiên nhớ tới Đường Hồng một đường này thí thần xác thực là chiến vô bất thắng. Hắn tức khắc á khẩu không trả lời được. Cùng thời khắc đó, Đường Hồng lấy nhập thánh ý chí điều động tâm tình cộng hưởng. Do ống kính trung thực truyền đạt, vẻn vẹn lan truyền một chút xíu tâm tình cộng hưởng cũng gây nên hàng tỷ người trong lòng nhiệt. Huyết, hết thảy lo lắng căng thẳng thiêu đốt hầu như không còn. Siêu phàm lừng lẫy cùng đấu trí sâu tận xương tủy. Ý chí của nhân loại cùng tín niệm thâm nhập tâm linh. Leng keng, nhất chi độc tú kéo dài 10 giây. Một người trị thêm 3 leng keng. Người trải nghiệm đặc lập độc hành chỗ tốt, cảm thấy nhẹ nhàng cô độc. Một người trị thêm 5 leng keng. Lần đầu trải nghiệm một người bóng lưng nằm ở 429.009 người trong tầm nhìn. Một người trị thêm 10. Tùy theo mà đến lần thứ 2. Lần thứ 3, một người trị điên cuồng tăng vọt, hắn vui mừng khôn xiết, nếu là quay đầu lại, ló mặt trực tiếp, phải chăng vẫn tính thần bí nhất chi độc tú? Đường Hồng trầm ngâm một chút, hiện tại liền công khai thân phận thực sự hình như có chút quá nhanh. Một mặt sẽ nhiễu loạn bình thường sinh hoạt tiết tấu, mặt khác rất có thể sẽ giảm thiểu một người trị tiền lời hiện nay mỗi ngày bình quân có 7-8 điểm một người trị thu hoạch. Vĩ Nhân cũng cường điệu qua bóng lưng ý nghĩa trọng đại. Rất nhiều lúc, không chiếm được mới tốt nhất, để hiển thánh hiệu quả đạt đến cao nhất giới hạn. Hơn nữa Đường Hồng dòng dã hơn một năm thời gian quen thuộc một người thế giới. Đột nhiên đứng ở ngoài sáng trên, nội tâm có chút không thích ứng. Ta cần thời gian, Đường Hồng suy nghĩ một chút, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Cảm thấy không có gì để nói nhiều, mà bóng lưng truyền vào thiên gia vạn hộ, nhưng có không nói ra được mênh mông khí phách. Một người đứng ở chỗ này, chính là hiển thánh, thí thần giả khí thế lớn lao, khí chàng cực cường, nhẹ như mây gió dáng vẻ. Vi phạm người bình thường cho rằng trước chiến tranh hẳn là nghiêm túc thận trọng, phải nghiêm túc cẩn thận vốn có nhận thức. Một mực dân chúng liền nóng lòng như vậy phong độ, phảng phất cao cư cửu trọng thiên tiên nhân hạ phàm gian lại không có ngăn cách lại thân thiết. Ông ứng như tinh thần, vô số người vì đó điên cuồng. Nhưng mà, ngay vào lúc này, trên Internet truyền lưu nước ngoài tình huống thương vong, vô cùng thê thảm hiện trường, cực kỳ bi thảm hình ảnh. Từng tòa phồn hoa huyên náo thành thị bị trở thành phế tích. Từng cái sinh cơ phồn thịnh trấn nhỏ biến thành tử địa. Cao Ly Quốc cùng Nhật Bản đáng sợ thương vong kinh sợ rồi tất cả mọi người. Chết rồi nhiều người như vậy à. Thật là tàn nhẫn máu tanh. Thật là khủng khiếp. Thật là khổ sở. Phóng tầm mắt nhìn, máu chảy thành sông. Thây chất đầy đồng không tồn tại. Bởi vì đại đa số người chết bị bá chủ nuốt, nghiền thành thịt nát, hoặc là bị sụp đổ phòng ốc kiến trúc vùi lấp. Trên căn bản một cái thôn trấn chỉ có 1/10 dân chúng may mắn tồn tại. Thỏ tử hồ bi, một con ngựa đau cả tàu bỏ cò. Tất cả mọi người trong lòng mạnh mẽ co chặt, hình như có lạnh lẽo kìm sắt bóp nát trái tim. Thương tiếc, đau lòng, khó có thể dùng lời diễn tả được sầu não. Bão tuyết quá cảnh bình thường bao phủ toàn quốc. 2 tỷ nhân khẩu cuối cùng chân chính ý thức được bá chủ tập kích đến cùng đại diện cho cái gì. Tính chất hủy diệt xung kích, tính chất hủy diệt thương tổn, hầu như là thế kỷ 21 khốc liệt nhất chiến tranh mở màn. Nhật Bản tử vong nhân số dự tính vượt qua 10 vạn người. Người mất tích hơn vạn, người bị thương hơn vạn, Cao Ly Quốc tử vong nhân số dự tính vượt qua 150.000 người. Người mất tích còn chưa có thống kê đi ra, bị thương nhân số quá nhiều, 5 chữ số thương vong, này khái niệm gì, phải biết phát sinh ở nước Mỹ, trong lịch sử nghiêm trọng nhất khủng bố sự kiện, kinh thống kê tử vong nhân số không tới 3.000, bất luận Cao Ly Quốc, Nhật Bản, nó nhân khẩu, nó quốc thổ, nó giữ gìn trị an năng lực xa xa yếu hơn nước Mỹ Hoa Quốc thế giới như vậy. Nước lớn tạm thời bất luận một ngày này tổn thất bao nhiêu. Sau đó trật tự xã hội có thể hay không tiếp tục duy trì vẫn là 2 chuyện khác nhau. Bởi vì là người, sở dĩ không cười. Bởi vì là người Trung Quốc, sở dĩ không gào khóc. Khó có thể ngăn chặn trầm mặc, kiềm chế, cùng tuyệt vọng bầu không khí kịch liệt lan tràn. Là mọi người rõ ràng bá chủ tập kích trình độ kinh khủng. Thế kỷ chưa từng có trên dưới một lòng đem mọi người tụ lại đến đồng thời. Nửa giờ sau, bột hải bờ phía bắc, rất nhiều nhập thánh giả hội hợp, trừ bỏ đệ thất thiên tài thí thần giả Đường Hồng. Thiên tài nhập thánh, cùng với trên nhập thánh phương Nam Tuân cũng cảm thấy tế bào run rẩy. Châu Nam cực viễn cổ bá chủ chính hướng về phương hướng này không ngừng tiếp cận. Ghê gớm, Võ Nhị Thế không khỏi thở dài nói. Đường Hồng nguy cơ báo động trước phạm vi sợ có mấy trăm cây em đi. Nam cực ngạc long quy tiềm hải. tốc độ không sánh được toàn cầu tiên tiến máy bay chiến đấu. Từ Đường Hồng cảnh báo, đến siêu phàm nhập thánh hội hợp, lại đến giờ phút này vẻn vẹn đi qua nửa giờ. Quân đội đã ở tiềm hải khu vực khóa chặt bá chủ tung tích. Đang ở phái đàm phán nhân viên trước đi câu thông. Sự thực chứng minh, viễn cổ bá chủ nghe hiểu được ngôn ngữ loài người. Sớm ở nó thức tỉnh thời gian, ở đây 7 vị thiên tài nhập thánh liền xác nhận điểm này. Hứa Hiền trầm giọng nói, chúng ta 100% xác định nó có hơi cao tư duy trí tuệ. Nó có thể tỉnh lại Bắc Cực Châu đầu kia bá chủ. Phải chăng chứng minh còn có càng nhiều bá chủ đang ngủ say? Chưa kịp mọi người mở miệng, bên tai bộ đàm vang lên khẩn cấp âm thanh. Đại ý là ôm hữu hảo hiệp thương thái độ đàm phán nhân viên đi tới một cái chết một cái. Bá chủ tiếp cận đường ven biển, căn bản không có đàm phán hiệp thương chỗ trống. Quả thực là sét đánh ngang tai, khả năng nó không cho là nhân loại có tư cách nói chuyện. Để nó đến, Tư Không Vật Dịch nói, trận chiến này không thể tránh khỏi. Phương Nam Tuân nheo mắt lại, dị không gian thần chỉ không nhìn khoa học kỹ thuật vũ khí. Bá chủ lại không có năng lực này. Đường Hồng đột nhiên mở miệng, chờ một chút, ta đi qua theo chân nó đàm phán. Tiếp, hắn bổ sung nói rằng, giả thiết bá chủ đối với có thần tính người tràn ngập căm thù tính chất công kích. Chúng ta thiên tài đây, ít nhất phải tranh thủ một cái cơ hội mở miệng, một khi theo chân nó đánh lên, thế tất phân sinh tử. Hứa Hiền ngăn cản Đường Hồng, ngươi không được, ta đi qua. Đường Hồng lắc đầu, khẽ mỉm cười, ta có xảo đoạt thiên công, trường bào, chiến pháp, mặt biển bầu trời như đất bằng, đàm phán vỡ tan có thể rút đi. Xác thực, ở đây mấy vị thiên tài nhập thánh cũng không lấy nhạy bén yếu tố làm chủ. Mà Đường Hồng nhạy bén yếu tố tiếp cận nhập thánh tầng thứ. Lại có thiên công cảnh chiến pháp. Phương diện này người được chọn tốt nhất. Siêu phàm nhập thánh ý chí mạnh mẽ biết bao. Tư duy ý thức cũng nhạy cảm. Chỉ một thoáng, mọi người cân nhắc luôn mãi. Lôi Lệ Phong Hành đồng ý Đường Hồng quyết định. Không do dự. Không chần chừ, Phương Nam Tuân nhìn chằm chằm Đường Hồng. Chú ý an toàn, coi chừng một chút, vấn đề nhỏ. Đường Hồng cười cợt, mọi người cũng nở nụ cười. Phàm là ở đây nhập thánh giả, Nam Chinh Bắc Chiến, cái nào không có trải qua thập tử vô sinh tuyệt cảnh. So với thần chỉ áp lực, viễn cổ bá chủ áp lực hơi yếu một bậc. Chờ đã. Rõ ràng thanh âm cô gái truyền ra, Nhật Bản Asakawa thánh giả đi lên trước, ta lấy nhạy bén yếu tố làm chủ yếu tố, ta cùng ngươi cùng đi, ở phía xa cung cấp yểm hộ. Sau 5 phút, từng chiếc quân hạm toàn lực khóa chặt nơi nào đó tiềm hải. Nam Cực Ngạc Long Quy từng chút nổi ra mặt biển, nó nhìn Đường Hồng tiếp cận. Nó nghe Đường Hồng kể ra chuyên nghiệp đàm phán ngôn ngữ. Nó cảm thấy Đường Hồng ôm hữu hảo hiệp thương cùng giao thiệp chân thành thái độ. Ao ao, sóng biển ngưng kết một hồi. Phơ phất gió biển hình như cũng im bặt đi. Triệt, triệt, Đường Hồng vang lên bên tai kinh hãi gần chết tiếng gào to. Gào, Đường Hồng mơ hồ nhìn thấy bá chủ cặp kia con ngươi màu xanh thẳm lóe qua nhân tính hóa vẻ thương. Hải, sau đó là phô thiên cái địa bóng mờ cuốn lên mát mẻ không khí. Đánh nổ từng mảng bọt nước bụi bặm cùng âm thanh. Màu trắng bạc lợi chảo đập xuống, trong chớp mắt ập lên đầu. Sát ý này, lệnh Đường Hồng trái tim co rụt lại. Tốc độ này, lực lượng này. Khí thế này, Đường Hồng dòng máu khắp người nghịch hướng lưu động, trái tim dường như đọng lại nhiều năm núi lửa bạo phát. Oanh, tia chớp màu trắng bạc chém xuống, mấy vạn tấn sức mạnh mạnh mẽ đập xuống, thậm chí chu vi mấy ngàn mét hải vực đều ở khẽ run. Ầm ầm ầm, xanh thảm mặt biển nổ tung cơn sóng thần, trời đất mù mịt, thế giới run rẩy. trong tầm nhìn mất đi đường hồng bóng người. Màu bạc lợi chảo hạ xuống lúc, Phương Nam Tuân cùng với Hứa Hiền Võ Nhị Thế Tư Không Vật Dịch hơi biến sắc mặt. Ngốt rồi, đồng thời, Tang tiến sĩ từ đằng xa lảo đảo chạy tới. Ngốt rồi, ta nguyên kế hoạch, không phải như vậy. Tang tiến sĩ sắc mặt trắng bệch, một người kéo hơn 10 cái dương kim loại. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất từ Bắc Cực trở lại đế đô lại hỏa tốc đến Bột Hải. Có chút trễ, hắn nhìn phía bá chủ lợi chảo đập xuống. Thiên địa lay động lên, giữa hè ánh mặt trời cũng thất sắc. Đường hồng, Tang tiến sĩ như bị sét đánh, trợn mắt lên, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.